Hôm trước chúng ta nói đến cái nguyên nhân để cho Phật giáo Buddha Sasana tồn tại được là do hoặc là nó phát triển, nó hưng thành hay là tiến triển hay là tồn tại được là do có người có trí tuệ đủ để mà hiểu cái lý của đạo Phật và thực hành theo. Mà mọi người nên biết rằng cái lý của đạo Phật đối với chúng sanh, tức là chư thiên nhân loại, các loài chúng sanh khác trong thời đại ngày nay rất là khó hiểu. Thời đại ngày xưa không khó hiểu, thời đại ngày nay rất là khó hiểu. Bởi vì Phật giáo nói lên cái thực, cái thực mà cái thực đó chúng ta bị cái ma vô minh nó che mờ lâu đời lâu kiếp, lâu ngày lâu tháng lâu năm, từ kiếp này sang kiếp khác, cho nên chúng ta không thấy được cái thực đó. Và chúng ta đang sống trong một cái và thế giới giả định, giả định mà chúng ta cho là có thực. Nhưng mà hôm xưa ví dụ mà cha mẹ có thực không, chồng vợ có thực không? Không có, không có. Cái đó là giả định. Bởi vì cùng cái ông này ở nhà đối đứa con ông là bố, nhưng mà đối bà vợ ông chuyển vai liền và thành gì? Thành chồng. Rồi ông ra công sở thì ông làm gì? Giám đốc. Nói nè, mong lên cấp bộ thì ông là gì? À, tà lọt thôi, không làm gì điều này. Tất nhiên là cái sự thật này là cái sự thật mà họ cứ vin vin bản chất chấp thủ vào cảnh đó, dính mắc vào cảnh đó, cho nên họ đau khổ. Ở đây ai có ai làm giám đốc không biết? À, đến khi 60 tuổi lẻ một ngày hết, nhận quyết định về hưu một cái, ngày mai là không có xe tới đón đi làm nữa. Hả? Mà cứ ngờ rằng mình là cứ nhìn ra cửa mà ngóng tài xế chạy xe biển số xanh tới để đón mình tới công sở làm việc. Có nhiều người họ bị cái sốc này, họ đau khổ. Và thế giới này còn nhiều nhiều cả như thế nữa. Hả? Mà chúng ta sống trong giả tưởng. Nếu mình biết được cái này thì mình sống sẽ bình tâm lắm, bình tâm, thoải mái. Tự nhiên mình đang giàu như vậy, nhà cửa như vậy, đùng một cái sự cố xảy ra, bị lường đảo, bị cướp giật, trắng tay một cái, mình sẽ rơi vào một thế giới chính thực. Và rất là khó để xoay sở, khó để xoay sở. Cái thế giới này không có cái gì yên bình này. Hoàn toàn không yên bình một tí nào cả. Đừng nghĩ rằng bây giờ ở bên Trung Đông, bên Afghanistan, bên Iran, Iraq nó đánh nhau y xèo là mình không có chiến tranh, là mình yên bình. Có ai đảm bảo không yên bình? Yên bình thì bây giờ ngồi đây mọi người có bình yên không? Chưa chắc, đúng không? Chưa chắc. Tại vì có người ngồi đây để nghe pháp bình yên được một thời đoạn, một giai đoạn, một số đơn vị thời gian. Nhưng mà tại lúc quý vị đang ngồi đây mà tâm đang lao sao lóc xóc về chuyện nhà, chuyện cửa, chết, hẹn bàn 5 giờ hôm nay thì bài chủ nhật thì đi nhậu hay là công việc gì đó, thành nôn nao nhìn giờ miếng, khi đó tâm còn bình yên nữa, mà đó là bình thường. Chứ chưa kể mình có những cái sự gì đó, kiện cáo kiện tụng ra quan ra tòa, ngày mai thứ hai họ kêu ảnh có bình yên. Hoặc hồi này mình nói chuyện mình mới được từ tịch tây qua rồi anh ạ, tổng kết giấy tờ rồi, nhưng mà tịch ta sắp tới chồm rồi, bắt đầu giám đốc phải nghỉ đi mua tòa hả, nhân viên phải nghỉ, tịch đi đi cho sẽ cái gì rượu tây rượu ngoài hay cái gì vân vân. Mà đó là diễn ra trong thuận lợi, còn không thuận lợi nữa là một cái gì đó đến chơi mình không biết hả? Mình chưa buồn rồi thì càng không bình yên. Mình đừng nghĩ mình ngồi như thế này là mình không bình yên. Chỉ có khi nào tâm bình thế giới bình, còn tâm chưa bình thì giờ không bao giờ bình. Cho nên thế giới này nó cứ điên loạn, nó bắn giết nhau miết. Hồi xưa mình nghĩ rằng Việt Nam mình chiến tranh 40 năm trôi qua thì chiến tranh thì sẽ bình yên. Ngay Việt Nam chưa bình yên và chiến tranh cũng bao giờ chấm dứt, đúng không? Thì bắt đầu nó nhảy qua bên các nước Châu Phi, rồi là Trung Đông, rồi Nam Bắc Hàn, Israel. Thế giới này nó cũng như vậy, bởi vì tâm không bình, bởi vì mình không đủ trí tuệ để nhìn dưới ánh sáng Phật pháp, đã thấy được cái thế giới này nó đảo điên, nó điên đảo, nó mộng tưởng. Mình nghĩ rằng cái xe hơi nhà lầu này là của mình, vợ con này của mình, cái hiện tại này của mình. Nhưng mà tất cả có phải của mình không? Tài sản trong ngân hàng là của mình. Tài sản ở két sắt, tủ sắt là của mình. Chắc chắn lắm. Không chắc tí mất. Hoàn toàn chắc. Và những người chung quanh mình nghĩ là của mình. Ngay cái bản thân này mình cũng nghĩ là của mình. Như sự thật ngay là cái thân này. Chứ đừng là ảo tưởng. Ảo tưởng nằm bên ngoài còn rách, còn hư, còn mục, còn tù. Những cái thân này cũng vậy của mình. Vì sao vậy? Cái rõ ràng, cảnh ấy rất rõ ràng, chứng minh rất rõ ràng. Mình có giữ cái thân này được không? Ai đảm bảo ngày mai mình vẫn sống như thế này? Ai đảm bảo ngày kia mình không già đi? Mình đâu có điều kiện được nó. Là cái tay này của tôi bình thường đúng là của tôi. Nhưng mà nó đau, nó nhức, chẳng hạn bị con chi cắn, bị đập, bị đánh, bị rớt đồ, kẹt cửa, đau ngón tay. Khi đó mới biết nếu là của mình thì mình sẽ tuyên bố tay ơi đừng đau nữa, được không? Mình nói của mình nên có quyền cho, quyền bán, quyền sử dụng, nhưng mà đến khi nó cái tay nó đau, tay ơi đừng đau nữa không được. Mình nói ra nó phải của mình, nếu của mình thì phải theo lệnh của mình. Nhưng mà nó là ở trong cơ thể mình đang nương nhờ vào nó, cho nên phải gì? Nếu như vậy nói như vậy là thôi tay ơi đừng đau nữa, nó không đau như vậy, nó mà của mình khỏi chữa bệnh để cho nó đau được á, cũng không chịu được, cho nên phải loay hoay tìm kiếm, tìm thầy chạy thuốc để mình chữa, chứ đừng tưởng rằng là nó mà của mình thôi vứt cho nó vứt không được, bỏ không được mà giữ cũng khổ, mà hàng ngày mình có giữ á. Còn dư á, nếu dư thì quý vị ăn cơm làm chi? Ăn chính là dư nó, uống nước làm chi, uống thuốc làm chi? Đó là mới nói là cái sự tồn tại của cái body này, cái cơ thể này. Chưa kể nó già đi, nó hẹo đi, nó ủa đi thì sao? Nhiều, rất nhiều người bỏ tiền ra để làm chi? Nhất là quý chị em phụ nữ làm gì? Make up ha. Rồi là mua thuốc dưỡng da, kem dưỡng da, bôi vô, trạc vô, làm đẹp vô. Để làm chi? Để trừ nó đơn giản. Nhưng mà nó có hết á? Không hết. Chẳng qua dù được một cái quả cho nó phong đồ tỷ thôi. Chứ có ai muốn da? Đức Phật rồi cũng da. Tất cả là sắc pháp mà sinh thì nó có hoại rồi có diệt, sinh rồi nó già rồi nó chết đi, đó là chuyện đương nhiên, đó là quy luật. Chính mình nghi ngược lại mới có quy luật. Vậy mình có trí tuệ chính là hiểu như vậy. Hiểu như vậy á thì bây giờ mình xách cái ảnh mình thời mình 55 tuổi, 20 tuổi thanh niên cương tráng thì bây giờ 40-50 tuổi, đừng có buồn. Phải không? Thì đó là mấy cơ thể. Còn ngoài cơ thể nữa là cái gì? Tiền bạc, giao sản, nhà cửa, xe cộ, quần áo, vợ con. Nó cũng là bình thường. Tài sản của mình, ai là người giữ tài sản của mình? Có phải mình giữ không? Vợ con là người giữ tài sản của mình. Giữ là sao? Mình làm ra họ lấy họ tiêu. Đó là họ giữ. Họ giữ vô những cái thân. Ai nữa? Nhà nước là người giữ cho mình. Đúng không? Mình có bị đánh thuế. Cái phần đánh thuế là nhà nước giữ cho mình. Rồi ai giữ nữa? Lửa trôi, nhà cháy. Cái phần đó là phần thuộc của lửa trôi nhà cháy hay là chiến tranh. Nói chung một cái tai nạn gì xảy ra là mình phải vứt vào đó một đồng tiền, nó lấy đi của mình. Rồi buồn buồn ngồi không khấm, tịch biên tịch thu, vua sung tâm, nhà nước sung tâm. Có chẳng chi bao nhiêu vụ ha? Đó ép cô Minh Phùng nhận hàng giao với tiền tỷ như vậy, sự án xong còn cái gì? Thân còn nữa, tự hình, tiền bạc đi hết. Chứ không phải cùng mình. Nhưng mà mất cùng tiền, mất cùng tiền, đó là chuyện đương nhiên. Tại vì mình mồ hôi nước mắt mình làm ra, mất cùng tiền. Nhưng mà hãy nhớ rằng không phải của mình, tiền vừa vừa thôi. Tiền quá hỏng, quá hoài được. Tuổi trẻ thì làm gì? Đổ sức, đổ công ra để đi kiếm tiền. Kiếm tiền để cho bốn cái nhà đó, năm cái nhà đó nó lấy. Nước trôi, lửa cháy. Rồi là đức vua sung công. Rồi là thuế. Rồi là vợ con phá tán. Vợ con phá tán. Năm cái nhà đó nó lấy hết. Đến cái già thì bỏ tiền ra làm gì? Mua sức khỏe. Tuổi trẻ thì bỏ sức khỏe để kiếm tiền, tuổi già thế bỏ tiền mua kiếm sức khỏe. Nghịch lý con người như vậy. Bởi vì sao? Họ không có trí tuệ, cho nên họ cứ loay quay cái đó. Vẫn phải đời này, đời sau cũng vậy. Tại vì họ làm cái này quen, thuần thục á, nhung nhuyễn, cho nên đời sau sinh ra là tự nhiên đến lúc nhỏ lớn đi học rồi lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái rồi xây nhà dựng cửa cuối cùng chết hết, chẳng chết có đáng đi được đó, rồi lại tiếp tục như vậy. Khi chúng ta biết như vậy, chúng ta đừng dừng mắt, chúng ta nhẹ nhàng. Không bắt buộc tất cả mọi người đều phải là người xuất gia như cả sư cả thầy, nhưng mà mình sống mà mình không dừng mắt thì càng ngày cái đồ dừng mắt nó bớt bớt thì mình sức khỏe, tâm sự mình. Muốn có như vậy cần có trí tuệ. Cho nên trí tuệ mới, người có trí tuệ mới giữ gìn được Phật giáo, mới làm cho Phật giáo tồn tại và vinh thịnh. Bởi vì Phật giáo không phải là suy sụp lệ lại đụng vàng đụng mạc cầu xin, cầu xin cầu trời Phật Phật cho con thế này thế kia. Có được á? Không được. Nếu mình có phước, mình đã tạo. Cho nên hồi này có cái câu kinh mấy đoạn. Đoạn thứ hai. Cục Pa ti ru pa de sa va sa cục bê ca ta cun nhà ta. Cục bê là trước đây, cả ta cun nhà ta là phước báo mà đã làm trước đây rồi. Cun nhà ta là phước cả ta đã làm. Cục bê là trong thời gian trước, trước ở đây có thể là kiếp này, có thể là kiếp sau, kiếp trước trước nữa, hoặc tức là trước thời điểm này thì gọi cục bê cả ta cun nhà ta, tức là phước mình đã tạo. Cho nên hôm nay mình ngược như tôn trưởng sư còn nói, sợ gì quý vị bây giờ có bàn cơm ăn, có cái áo mặc, bây giờ có được một tiếng rưỡi đồng hồ để ngồi cái chỗ này là phước, quả của cái phước mà mình đã tạo. Còn người khác không tạo cái phước này, cho nên bây giờ họ phải chạy lòng ngoài đường. Vì lý do gì mình biết? Vì cơm ăn áo mặc, vì mưu sinh cuộc sống. Chẳng hạn như bên này trong kinh nhà bên, ngày nay ngày rằm họ làm việc, bây giờ họ làm tất bật tới 10 giờ đêm. Mình hôm nay chủ nhật 5 rưỡi xong, 4 giờ đến 5 rưỡi mình vào, mình ngồi trong cái phòng này tương đối thoải mái. Họ phải đứng bên cái bếp mồ hôi chặt để nấu, để mặc tiền đông lương cực thấp. Vì sao? Vì họ lao động phổ thông, không thể trả lương cao. Chứ còn cái ông kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, lương của ông 5 triệu đến 15 triệu đến 20 triệu, họ làm một vài triệu. Người công nhân quẩn lại tiền được 3-4 triệu thế đó. Mặc dù một ngày họ cũng bỏ công sức lao động của mình, nhưng phước họ ít hơn mình, cho nên thành quả họ nhỏ hơn mình. Cùng như vậy, nếu mình so sánh, so sánh thì một ông kỹ sư Việt Nam và một ông kỹ sư ở bên Tây thì lương của tháng của ông kỹ sư mình đó, thì cho 7 đến 10 triệu. 7 đến 10 triệu là mấy trăm đô? Hơn 400, chứa được 500 đô đó. Đúng không? Trong khi đó một ông kỹ sư bên Mỹ lương ông khoảng 4-5 nghìn đô, ngày làm 8 tiếng như nhau, chưa chắc ông đã giỏi hơn mình. Thế nào? Đừng nghĩ thằng Mỹ đang làm giỏi, Việt Nam còn nhiều ông giỏi. Quý vị biết cái tháp này này, tháp Bù Long này này, trên này còn cái này gọi là cái lòng, cái tảng, tiếng Việt gọi là như vậy, gọi là cái tiếng Thái gọi là cái chặt. Cái chặt này đặt ở bên Thái là tỉnh tiền đưa tiền Việt khoảng 4 tỷ. Trên là làm bằng hợp kim, không rẻ không rỉ. Và nó cao, nó như vậy nhé, nó cao đến 7 mét mấy. Cái này, nó cao đến cái khúc này thôi, vì từ dưới này lên là 77 mét, thì cảnh này là 7 mét. Làm ở bên Thái. Mà khi mà đem trên này nó có cái lỗ và có cái cây để dắt vô. Khi đem dắt vô cái này, thuê một cái cần cầu nó dài 70 mét, hơn 70 mét để thả vô. Ba ông kỹ sư Thái Lan tốt nghiệp Hoa Kỳ về tới nhìn chịu. Chúng tôi không có khả năng đưa vô được. Cái ống nó to mà bằng những cái kim loại vật kim mà đặt ở Thái Lan cho Việt Nam làm không thể đưa vô được. Kỹ sư Việt Nam nó ngồi núp. Thế mà một cái anh gọi là anh Bi làm thờ inox thôi, thờ làm những cái da inox ở trong này và thờ thiết kế những cái đồ. Người Huế chuyên gia về chế đồ, cậu chế đồ là rất giỏi, chế cái gì đồ gì vậy. Cậu đề ra một biện pháp để đưa lên, mấy ông kỹ sư phải ok ngay, đưa đúng như quy trình của cậu, thả vô nó là chuột luôn. Vì mấy ông là tỉnh có một cái sợi dây để nếu mà dự thân bằng là khi đưa vô thả xuống thì không tìm cách nào để mà rút sợi dây về được, không lại cái sợi dây người treo trên nữa. Cuối cùng cái anh này anh chế ra một cái gì đó của anh để anh rút được cái dây đó về. Xong đã là như vậy, chẳng thể là bộ sợi dây mà chỉ treo lông đông ngoài là như vậy. Xong ngày đó gọi là ngày hôm sau cả kỳ sư Thái về tới nói với anh, mời anh vào Thái làm việc, chúng tôi trả lương gấp đôi cho anh ngay tức khắc. Mời đi. Mà anh là thờ lắm ấy, thờ. Cho nên nó chúng ta trở lại một đề là người gọi tiền tuyệt mới những cái trị này là mới qua đó gì vậy á, trị xạo. Xạo tức là thiền xạo, là tính nghề mà đà như vậy đó. Còn gì là trong Phật giáo thì chúng ta có trị tuệ thì không làm gì được. Cho nên trị tuệ trong Phật giáo là giúp cho Phật giáo được tồn tại lâu. Mà trị tuệ muốn tỏ thì phải sao? Đẻ ra có trị liền không? Phải tích lũy. Đâu nghĩ đẻ ra có liền á là những người đời trước họ đã quản trí và họ không, trong luân hồi của họ ít rơi vào những cảnh khổ như ông trưởng nói là địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh, mà họ rơi làm chư thiên và nhân loại, làm loài người. Rồi họ làm người mà được học hành đầy đủ, họ tích lũy một đời một kiếp, cho nên họ dài ra thì trí tuệ họ càng nhiều và càng sắc bén. Đó là cái nhân để cho Phật giáo bền vững, nó tồn tại, nó trường tồn. Còn tồn tại đến bao lâu, cái đó là thuộc về nhiều lý do khác nhau. Đó, những cái người mà có trí mà theo Phật giáo càng ít, mà người thiểu trí mà theo Phật giáo càng nhiều, thì Phật giáo trở thành một tôn giáo mê tín. Mẹ nè, mê tín chứ không phải đức tin. Quý vị ra rồi thì việc ra miền Bắc thì nhiều lắm, cũng này cũng nọ, thờ này thờ nọ, không biết là cái gì. Ngay cái chùa thôi thờ quá là ngoài, kể cả đồng bào thì ông thầy ba cô là người Hầu Đông nữa, Nhạc Đông nữa, đồng bào đó, rồi thờ các loài Bồ Tát cũng đó, rồi thờ Quan Công cũng thờ, rồi hai ông mà đi hầu Quan Công là gì, Quang Bình và Châu Thương cũng thờ, Diên thờ, Ngọc Hoàng Đế Thích rồi chỉ thờ đúng đúng không, ở trong cái điểm Phật, cái điểm Phật. Đó là mình nói cái nguyên nhân để cho Phật giáo trường tồn. Còn bây giờ Phật giáo suy đồi do đâu? Phật giáo có suy đồi không? Khi Đức Phật ra đời là Phật giáo ở trong cái thế này, khi Đức Phật ra đời. Và nếu mà tính theo thời gian thì Phật giáo đang đi lên. Ví dụ đây 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm, tất cả là 1.000 năm. Năm ngàn năm thì Phật tiếp tục. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái 2.600 năm ở đây rồi. Cái này chưa rõ. Thì Đức Phật trong kinh còn thuyết là sau 5.000 năm Phật giáo. Khi đó toàn bộ xả lời của Đức Phật trên thế gian này tập trung ở Bồ Đề Đạo Đàn, kết thành một cái tượng Phật như Đức Phật đang ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Và sau đó kết như vậy 7 ngày 7 đêm. Lúc đó chư thiên thì biết chuyện, kéo tới rất đông để tán tháng. Sau 7 ngày 7 đêm thì hòa sẽ tự bốc ra và xả lời lên thế cái vô tu nhân hòa này không còn nữa. Không còn nữa. Tất cả các cái nơi thờ xả lời đều vụt về đó và kết thành một cái hình tượng Đức Phật ngồi như vậy 7 ngày 7 đêm. Và hết. Chỉ có chư thiên biết, loài người không biết. Bây giờ ở Bồ Đề Đạo Tràng rất sầm uất như vậy, Bụt Ca Gia và Phật tử đến. Nhưng mà quý vị biết rằng, quý vị biết rằng hơn 100 năm trước, khoảng 180 năm trước, chỗ đó ai biết cái gì? Bị rừng già bao bọc, cây thác cỏ mà vẫn bị bao bọc hết. Giống như ở bên Anh Co, mọi người nghe Anh Co Vác, Anh Co Kho. Thì nếu như không có người Pháp đến cai trị Campuchia thì cái đền Anh Co đó mới có 1.700 năm cùng biến mất. Nằm giữa rừng già, ai thấy ai biết. Thì Đức Phật nói trong kinh là sau 5.000 năm Phật giáo sẽ rơi vào tình trạng mờ mịt. Bởi vì lúc đó không còn người truyền thừa nữa, vẫn ai biết Phật giáo là gì. Ngay bây giờ 2.600 năm này mà những nước tỏ Phật giáo được bao nhiêu nữa? Ít lắm. Rồi Phật giáo mà gọi là chính thống Orthodox nữa thì là càng ít nữa nè. Càng ít nữa. Cho nên người biết Phật giáo rất là ít, chứ không nhiều lắm. Ví dụ như qua cả cái sự Trung Đông Ả Rập thì Hồi giáo không, nhà sư Phật giáo qua đó chưa chứng thịnh nè. Afghanistan đâu vậy là có Phật giáo. Cả cái quốc độ này cũng có Phật giáo. Quanh quanh mình á, ví dụ Philippines là một nước gần mình như vậy lại là nước Thiên Chúa giáo. Chỉ còn mấy nước quanh quanh mình đây, Thái, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, một ít ở Ấn Độ. Phật giáo Theravada, còn Phật giáo Mahayana thì có Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc thì chỉ có mang tính lịch sử, còn thời bây giờ thì không thể thành như Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây Tạng, Nepal, Bhutan được mấy những nước đó gọi là có Phật giáo là cơ bản. Và bên châu Âu, châu Úc thì là giống như mình gọi là đào theo đó, mới có 30 năm đấy. Không có chỗ nào mà quá 100 năm, hoặc quá thì là chưa phải, nhưng mà chưa hưng thành, chưa phát triển. Thì chứng tỏ Phật giáo đáng suy đồi, suy về số lượng, còn về chất lượng thì càng suy nữa. Bây giờ người mà hiểu được đúng Phật giáo hầu như hiếm và khó lòng để định giá hay đánh giá, là họ hiểu đúng hiểu được hay không. Chẳng hạn như hồi đầu giờ nói chuyện, trong Phật giáo chồng vợ con cái những cái danh xưng đó không có thật, không có cái gì đảm bảo nó là thật cả. Thì cũng như những ví dụ sâu hơn thì nếu chúng ta học ví dụ Pháp thì biết cái nước mình hay gọi là nước và uống nước, sự thật chúng ta chưa bao giờ uống được nước, chưa bao giờ tiếp xúc được nước, chưa bao giờ nhìn thấy nước, chưa bao giờ sờ chạm được nước. Nghe thì là, nhưng mà đó là sự thật. Đó là sự thật. Cả nên phải học vào sâu thì chúng ta sẽ hiểu. Ồ, tại ra cái nước này là mình không nhìn thấy, vì mắt mình là thấy cái gì? Thấy cái hình hoặc thấy cái màu. Mắt chỉ thấy hình và thấy màu. Mình nhìn vô như đi thì mình nói mình nhìn thấy nước, nhưng sự thật cảnh đấy là thấy cái màu và thấy cái hình. Chẳng phải thấy nước. Tai mình nghe thì nghe âm thanh thôi, cho nên tiếng suối róc rách đó không phải là nước, mà chỉ là tiếng cò sạc giữa các cái phân tử H2O phải không? Với đá tạo nên tiếng róc rách, và đó là âm thanh chứ đâu phải là nước. Nước và âm thanh khác nhau, mà mình nghe là nghe âm thanh hay nghe nước? Nghe như vậy mình đâu có nghe được nữa. Mình thấy màu sắc, màu sắc và nước khác nhau đương nhiên, và mình chỉ thấy màu sắc. Mắt mình mà nhìn thấy nước là người đó phải nói là hơi có vấn đề, mắt đó có vấn đề. Lời mình nếm được nữa, nước có mùi, có vị á, nước có vị á, hả? Nước có vị, có chừng. Ví dụ mình uống ly nước chanh, hả nè, thì cái chua của nước chanh, vì chua là của nước hay là của acid citric, acid citric hay là của nước của hạt heo, ăn canh, canh ngọt. Ngọt của cánh là do gì? Ví dụ như do vị tinh, thì vị tinh là gì? Là axit amin. Axit amin đâu phải là nước, đúng không? Bây giờ uống ly nước ngọt, nước ngọt có đường á. Vậy ngọt là đường hay ngọt là nước? Đường là glucose, saccharose, thì không có cái tiền nước ở đây. Vậy mình uống được nước không? Vì mình không biết được nước bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và xúc giác. Mình chỉ biết được nước bằng một cái tâm ý do tiếp xúc nhiều lần, nhiều đời, nhiều kiếp, và thấy như thế được đặt tên là nước, và mình cảm nhận được. Còn khi mình sờ vào nước, mình thấy nó lạnh hoặc nó nóng. Nóng với lạnh là gì? Thuộc về hỏa đài, về lửa, về nhiệt, về hàn, về nhiệt, tức là thuộc về lửa. Nóng lạnh thuộc về lửa. Nếu rơi vào nước thì nó cứng. Mọi người rơi nước thấy cứng lắm, nước chín, nước đá, hoặc thấy nó mềm là nước bình thường. Thì cứng và mềm nó thuộc về gì? Địa đài của đất, tỉnh của địa đài là cứng hoặc mềm. Rơi vô thấy nó cắn hoặc nó chung là của phong đài, của gió. Còn bản thân nước nó có tính bám và chảy, vân vân. Thì những cái tính chất đó, ngu quán của mình bắt tay người được hay không? Sờ được không? Xúc chạm được bằng mắt, bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi. Chẳng hạn mình người cái ly này cô Liên cho là ly nước đầu các loại ngũ cốc rang lên, nó có mùi thơm của ngũ cốc. Cái mùi là nó mùi ngũ cốc chứ đâu phải mùi nước. Nước có mùi á, hồi mình học là hạt hai ông có mùi chi, nó có mùi chi không mùi, có mau á, không mau, có vị á, không vị. Cho nên mình tiếp xúc được bằng mùi mau thì mình cái luôn không tiếp xúc được nữa. Mà hàng ngày chúng ta rất yếu nước, đúng không? Tắm ngày 2-3 lần thì tắm là không phải tắm nước. Nhưng mà đang tắm đó, đang tắm, nếu mà được làm thì đang tắm lửa. Đấy nè, lửa là nóng với, phải làm à. Mà nó vào đây, à, nó tiếp xúc mình, nó căng căng. Cái vòi ruột mà nó phun mặt nó căng quá, phun cái ruột nó về là trùng quá. Thế đó là tắm gió. À, như vậy chúng ta được. Nhưng cái suy nghĩ như thế này, ý tưởng như thế này thuộc vào người có trí tuệ trong Phật giáo mới biết ra đó là sự thật. À, hôm nay thì vì việc một sự thật mà xưa nay nhận tiền mình cứ nghĩ rằng là uống nước đó là chỉ định, đó là quy ước. Quy ước với nhau chúng ta uống nước, những sự thật chúng ta uống nước uống đắng. Cũng như vậy chúng ta là chúng ta ăn cơm, ăn cơm thầy ba có ăn được cơm không? Không ăn được, mình chỉ ăn đất, vì cơm mình cứng hoặc mềm là đất ha. Nhưng mà chưa mà nói thôi đi ăn đất thì nghe lọc lọc tay. Cho nên có cái gọi là quy ước hay chế định, chế ra định danh, định cái tên nó, chế ra cái tên để chúng ta sống với nhau cho nó khỏi nhầm. Chẳng lẽ ai ngu quần nữa. Thì phải có người tên A, người tên B, người tên C để mà làm việc với nhau. Chúng tôi xã hội rất loạn. Nhưng mà cái thực, cái thực tịnh pháp, cái nền tảng bên trong phải như thế, phải như thế. Thì nếu như người có trí tuệ sẽ thấy như vậy. Mà thiếu những người như thế này thì Phật giáo có suy đồi á. Bởi vì Đức Phật là tuyên bố cái này, chứ không phải Đức Phật tuyên bố là ai theo đạo Phật có gạo mà ăn, có tiền có vàng mà tiêu. Đức Phật có làm vậy á? Chỉ có thời ông Diệm mới gọi theo đạo có gạo mà ăn. Còn thời bây giờ là không có thời nào Đức Phật tuyên bố là đến với Như Lai rồi Như Lai cho gạo mà ăn, cho nhà mà ở, không có. Mà Đức Phật chỉ ra sự thật. Và cái sự thật này là thuộc về tự nhiên, nó vốn như vậy. Đức Phật không phải là nhà chế tạo hay sáng tạo hay phát minh. Dù Đức Phật có ra đời không ra đời, chúng ta vẫn uống đất chứ không bao giờ uống nước. Chúng ta uống lửa, uống gió, uống ly nước mát và uống lửa, chẳng phải uống nước. Nhưng mà trong tư duy suy nghĩ của chúng ta vô lượng kiếp, nhiều đời nhiều kiếp là chúng ta buồn được. Nên sự thật không bao giờ tiếp được xúc động nữa. Cho nên Đức Phật ra đời không ra đời, đó là sự thật. Pháp vẫn là như vậy. Pháp vẫn là như vậy. À, khi chúng ta sờ vào cái này hoặc là chúng ta nhìn cái này, mọi người nhìn cả là cái gì? Cái bàn. Ngay lập tức và nói tôi thấy cái bàn. Sự thật quý vị cũng thấy cái bàn. Thấy cái gì? Thấy cái hình như thế này, cái form như vậy, cái dàn như vậy, còn cái màu này, đúng không? Chấm bạn thấy một lục. Thấy một lục là đi quảng đao. Đi quảng đao. Nếu quý vị nhớ lại lúc mình 2-3 tuổi, 4-5 tuổi, chúng ta chưa biết màu là gì. Khi chúng ta biết học thì cô sẽ có những cái đồ chơi, cô hộ giáo và chị và bảo đây là màu đỏ, đây là màu xanh, này màu vàng. Còn lúc nằm trong nôi làm sao biết màu đỏ màu vàng? Cháu chưa biết nói rồi mà chưa được học thì vẫn biết đọc là màu. Chắc thì mới chưa có nhưng cả chúng ta vẫn chưa biết hết. Vì những cái này thuộc về quy ước. của người nói tiếng Việt. Màu này là máu, một luật bác, màu đó là máu xanh. Còn người những người Pháp họ nói một luật bác ngoài màu thịt về à, nghe ấm gọi là màu thịt green, green. À, cho nên mình nói nếu tôi tìm thế mà gặp một con tao thì tiền thấy chưa? Như vậy cảnh này chỉ dùng cho cộng đồng người Việt thôi, người Việt cảnh này gọi là quy luật và chỉ luật và chúng ta cũng là vì những cái quy luật nó bao phủ mình cho nên mình tự nhầm, luôn luôn nhầm nhìn lại là thấy cái việc nó phải chỉ thấy một cái vật thể như thế, như thế còn mong ta nhìn đó là nhìn chân thật, nhìn tương phản. Và Đức Phật chỉ cho chúng ta phải nhìn như vậy, tôi gọi là chánh kiến. Chánh kiến, mọi người nghe chánh kiến rồi đó, nhìn như vậy là được. Còn nhìn sai là gì? Nhìn vậy là ra cái ghế. Mà ra cái ghế là nó sai, đi sao nó sai. Mặc dù nó chưa hài nhưng nó sai. Bởi vì nhìn cái ghế cả là bắt đầu công dụng của nó là để ngồi. Đó nè. Rồi bắt đầu tiếp dễ của tôi à, ai ăn cắp đi không được. Thấy chứ? Là bị sai lầm được. Mà như vậy không nhìn được như vậy thì Đạo Phật suy đổi. Đạo Phật suy đổi vì thiếu người học trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ này thì ngoài Đức Phật ra là từ ngộ không thể chỉ dạy, còn chúng ta phải có người chỉ dạy. Còn chỉ mất giờ thì sư điện được là nhà thầy sư chỉ. À mà quý vị điện được nhờ sư mà đúng không? À, và khi chúng ta biết tưởng sự thật của nó là một quan hệ như thế thôi. Nếu biết thêm công dụng thì chưa sao. Nhưng mà nếu chúng ta biết mà nó sai sự thật, đó là cái ghế của tôi sẵn ra trên nửa ngàn, trên nửa vàng, tiền, đồng, vân vân, là bắt đầu nhìn mặt. À, nó hư, cũng về. Nó không hư, cũng về. Hư, về thì đương nhiên rồi, không hư vì sao mẹ? Chẳng hạn như một cái đồ gỗ, nó để trăm năm thì thành đồ gỗ của mình. Còn cái ghế nhựa, cái sắt này nó để cả trăm năm nữa không thành đồ gỗ nữa. À, là cứ kêu để một rẽ rì lư. Cho nên cái bộ hình con người là dính mắc chấp thủ vào mọi người chúng ta. Đức Phật chỉ cho mình cái sự thật đó, và sự thật đó không phải là ngài là người phát minh ra, không phải ngài tạo ra, mà nó có rồi, chỉ có cả. Và trước đấy mình bị cái ma mà chết, và Đức Phật vẹn được cái ma đó. Rồi ngài ở bên sau này là đòi cái mình như thế, như thế. À, rồi mới muốn thấy nó phải vẹn ma mà thấy. Hôm nay có người bạn ở bên Thái cho một cái clip video tại Tiểu Long. Còn ông già Tây nằm trên một cái bãi cỏ, bãi cỏ không bò, bò được ở đây gầm cỏ bên cạnh đó, thì có một cái ông Tây đi xe mô tô đi ngang, đâm vô chết. Ông mày hỏi bạn mấy giờ rồi? À, thì cái bạn này đó cái mang đầy vẻ là xin lỗi, con bò lên rõ hai cái vòng bi hai ông dạy hả? Ông nâng lên lại. Đúng rồi, bây giờ là 10 giờ 10 để ông kia mới chỉnh đồng hồ. Ông chỉnh đồng hồ rồi đi về quê. À, đi về quê xong rồi ông trở lại. Đúng rồi, ông nghĩ lúc đầu nhưng mà ông cần phải đi. Mình phải thử ông này. Tại sao ông vẹn cái đó cái? Thế ông nhìn, à, ông vẹn cái đó là ông lại nói chưa được. Vậy cái cục bo này có cái gì là lưng đấy. Thì ông trở lại là 7 giờ 15. Đến hoàng bác mấy giờ rồi? ông này ông cũng đánh hai cái hộp bi lên xong giòn lại là 7:15. Ông này hoảng hồn luôn, cái ông đi xe máy trên đường hoảng hồn. Tại ra họ chịu cái cảnh bên kia là ông nằm như vậy, bên đó có cái nhà thơ là có cái đồng hồ có nó bị hai cái đứa trẻ ông đưa lên. Nó chưa kêu lắm, tiếp tục tan vậy, nhiều cái ma này cái kiềm trẻ mến điểm đấy chúng ta học qua cái gì Đức Phật là người vẽ đầu tiên thấy có như thế và ngài mà thay vẽ cái ma đi mà thấy ma là ma vô minh rồi chúng ta đi ở đó cho nên chúng ta không thấy răng chúng ta nhìn ra thấy các bạn nhìn thấy nhà thấy cửa thấy những cái thầy đó nó không được sự thật mà nó nên chúng ta chấp nhận nó là sự thật cái thầy đó người ta ví dụ như thế này có một người họ đi vô nhà mình họ lầm la lầm lẽ mắc đạo nghiêng đầu dọc mình nhìn xong cả thì mình nghĩ cái gì thằng này là thằng nào thằng đúng mình gặp nhau cái tên đi gọi là đình danh chế gặm nhàn gặm mát tháng đầu thiệt ra một tháng đông mình có biết đâu là bắt đầu mình nghi mình theo dõi tại ra cái thằng tầng ba cho nên mình đi vô nhà người ta chứ còn người tầng ta cái đứa mà nhìn nhìn như vậy chứ còn người đa hoa thì còn chính người đa hoa là họ cũng giảm như vậy đúng không à cho nên chúng ta luôn luôn bị những cái đó khi muốn trở về được những cái đó thì chúng ta cần được trang bị những cái kiến thức tối thiểu cách nhìn nhận đúng chuẩn và như vậy thì chúng ta phải còn không được nói còn hai nhiệm vụ gắn tha thu ra và vipassana thu ra tức là phạm học và phạm tham chúng ta học để biết và bắt đầu yên như ngày nay thôi chúng ta thân bắt chuẩn nó đúng còn không hảo á gọi là tu mà không hảo thì tu mù đúng không mà học mà không tu á thì gọi là học xuông đừng tìm xuông là cái đại sắc đại đường sắc á cho nên chúng ta phải đi hôm nay tiếp tục tìm vậy cần phải học và cần thì tùy người có người học thích cũng thiết thiền tu thiền nghe thiền thiền mà sư thấy mấy cái người là kể cả ông thiền sư họ thế ấy như vậy gặp mình nó nói thật đó thiền sư đâu phiền sư chứng tỏ thiền sư nó đúng tại vì bạn thấy họ nói nó không là theo thân thiên sư thì cả sư gặp những cái thiên sư cũng là điều đó có tên của tôi mà từ một lần thiên sư lên hướng dẫn thêm một thôi là thiên sư bắt đầu ngồi thiên sư ngồi trên ngải ngồi mà ngải cười quá trao đổi sư được chân lâu biệt những cái gì đó và có những thiền sư mà người ta coi kia mà ông cứ ngồi đúng nói dạ đúng dụng rồi anh tự thì giờ nào mình học thì ra học giờ nào mình làm ra học dù là ít vì từ gì muốn có cơ hội để ở đây một ngày 8 tiếng 10 tiếng được thì về nhà mình làm thêm mình thiền thêm mình hành thêm và có những cái gì chia biết trong học hẳn thì mình hỏi tạo để tổng cái điều chỉnh cho mình chính xác bởi vì là từ khi học chưa được nhiều chưa được nhìn thấy sâu hơn cao hơn cho nên trong phòng làm thầy sư phụ không nói được nhiều tại vì nói ra thì mình vô thích mình đi thiền xuống nhưng mà những cái thanh mình tung cái đó thì nó còn cách giống như khi món bài hát lắm cái giờ ngồi trên đó cái giờ ngồi cái giờ chưa cũng làm hát được không giờ chưa hát được không hoặc tí nữa thì quý vị đi xe về nhà thành được không? Đó là giờ ăn cơm thành được không? Giờ đi uống nước, đi vệ sinh, tất cả đều thành được. Thành như thế nào thì nhân dân vào thì phải hòa sạch. Vì hôm nay còn được nữa, tâm hồ hẳn tâm hồn.